xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quán trà nói chung đều làm bằng gỗ, nếu không mở quán trà thì không thích hợp để kinh doanh thứ khác. Cô nhất định phải quy hoạch lại, cô chỉ thích vị trí và diện tích hiện tại thôi. Dương Chính Khí gật đầu. Được, chờ tôi hỏi rõ ràng rồi nhờ người báo lại với cô. Không cần nhờ đưa tin, anh trực tiếp gọi điện thoại cho tôi là được. Trong nhà tôi có điện thoại. Lý Trình Trình viết số điện thoại cho Dương Chính Khí. Dương Chính Khí nghe thấy hai chữ điện thoại này hơi nhướng mày. Có thể lắp đặt được điện thoại chứng tỏ Lý Trình Trình cũng không đơn giản. Hắn vẫn đánh giá thấp Lý Trình Trình rồi. Cũng khó trách cô có thể gan dạ lại sáng suốt như thế. Dám kinh doanh thực phẩm. Hôm nay làm phiền giám đốc Dương rồi. Giờ lại thêm phiền toái cho giám đốc Dương. Lý Trình Trình đứng dậy. Hơi gật đầu với Dương Chính Khí sau đó đi ra khỏi văn phòng của hắn. Đến cổng chào ông Dương rồi đạp xe đi về. Lý Trình Trình nghĩ, dù sao hôm nay cũng đi ra ngoài rồi, tiện thể đến hai cửa hàng trong thị trấn xem. Cửa hàng thực phẩm tươi sống và cửa hàng tôm hùm đất đều chỉ mở nửa ngày. Đến giữa trưa không bán nữa, nhưng Hoàng Tú Lan ăn ở luôn ở bên cạnh cửa hàng thực phẩm tươi sống cho nên cửa không đóng nhưng treo biển không buôn bán. Còn Lưu Quế Hương thì ở chỗ này của Lý Trình Trình bán xỉ hải sản khô. Nửa ngày có thể bán được bao nhiêu thì bán bấy nhiêu. Lý Trình Trình cũng không hỏi. Chỉ cần không nợ tiền của cô là được. Thỉnh thoảng Hoàng Tú Lan cũng đi bán vào buổi chiều. Nhưng do cô tương đối béo nên cũng không đi đường xa được. Chỉ đi bán dạo ở xung quanh đây. Tiền lương trong cửa hàng một tháng và tiền bán hải sản thêm vào thì một tháng cũng được khoảng hơn 100 đồng. Đối với người ở thời đại này thì thu nhập như thế được coi là tốt lắm rồi. Gấp mấy lần tiền lương trung bình của thời đại này ấy chứ. Lý Trình Trình đến cửa hàng thực phẩm tươi sống. Thấy Hoàng Tú Lan ngồi ở trước bàn đọc sách. Thường những gia đình hòa thuận sẽ cho con gái đi học mấy năm cho biết chữ. Cho nên Hoàng Tú Lan biết chữ cũng rất bình thường. Chị Tú Lan, chị đọc sách gì đó? Lý Trình Trình đi đến. Tò mò hỏi, Hoàng Tú Lan vội vàng đứng lên. Tôi mua bừa ở hiệu sách mới đọc qua một chút. Cũng không phải sách lạ gì. Lý Trình Trình cũng không phải thật sự muốn biết tên sách là gì. Bởi vì nếu cô muốn đọc sách thì sẽ tự mình đi tìm. Chị Tú Lan, năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? 22, có chuyện gì thế? Hoàng Tú Lan thắc mắc hỏi. Lý Trình Trình lắc đầu. Cũng không có việc gì lớn. Em trai của Đại Sơn là Bạch Vân Sơn chị biết không? Năm nay cậu ấy cũng 27 tuổi rồi nhưng còn chưa có người yêu. Em thấy chị cũng rất tốt nên muốn hỏi chị một chút. Chị có muốn gặp mặt làm quen với cậu ấy không? Hả? Tôi á, Hoàng Tú Lan giật mình đứng ở đấy, sau đó hơi ngại nói, tôi béo như thế làm gì có ai vừa ý tôi, tốt nhất tôi không cần đi làm chuyện xấu hổ này. Hai người chỉ gặp mặt làm quen một chút thôi, giống như ngày xưa chị gặp mặt Bạch Đại Sơn, cũng không bắt chị gặp mặt là phải kết hôn luôn đâu. Đúng không, chỉ gặp mặt người nhà của em cũng rất bình thường. Lý Trình Trình cũng chỉ muốn cho hai người gặp mặt làm quen. Còn có thể thành hay không thì phải xem bản thân họ rồi. Hoàng Tú Lan suy nghĩ, gật đầu, được, vậy khi nào gặp? Vậy thì tối 20 tháng chạp chị đến nhà em ăn cơm đi. Coi như ăn trước bữa cơm tất niên. Đêm giao thừa là thời gian cả nhà đoàn tụ nên em cũng không thể cướp đoạt cơ hội chị đoàn tụ với người nhà được. Chị nói đúng không? Hôm đó chị đóng cửa hàng xong thì đến thẳng nhà em luôn. Lúc đấy có thể hỗ trợ em luôn. Hoàng Tú Lan gật đầu. Được, Lý Trình Trình nói xong việc này với Hoàng Tú Lan rồi đi về luôn. Bây giờ các công đoạn đều có người làm rồi. Cô không cần phải lo lắng nhiều như trước nữa. Bây giờ đang là lúc nghỉ đông. Trẻ con trong thôn được nghỉ đều đi đào rau dại. nhặt ốc xông đến đổi tiền với Lý Trình Trình. Lý Trình Trình không đối xử khác với bọn trẻ, kết toán cân nặng giống như người lớn luôn. Như thế vừa chơi vừa kiếm được tiền lại còn không ở nhà gây ầm ĩ, có thể nói là một mũi tên B, A, N ba con chim. Thời gian từng ngày trôi qua, cách ăn Tết cũng không còn mấy ngày. Hôm nay Lương Dư Âm đến tạm biệt Lý Trình Trình. Chị Trình Trình, em phải về nhà rồi. Trong khoảng thời gian này cảm ơn chị đã dạy dỗ, giúp đỡ, chia sẻ và chăm sóc em. Trên xe phải cẩn thận, luôn giữ tiền bên người. Lý Trình Trình nhắc nhở. Lương Dư Âm gật đầu. Em biết rồi, cảm ơn chị Trình Trình quan tâm. Lương Dư Âm đến đây tìm Lý Trình Trình để nói việc phải rời đi. Bạch Lão Tam cũng đến đây tìm Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn nói việc phải rời đi. Lý Trình Trình hơi ngạc nhiên. Sao lại đi vào lúc này à? Không thể ăn Tết ở nhà xong rồi đi sao? Từ khi Bạch Lão Tam nhập ngũ đến bây giờ, đã 9 năm rồi cậu ấy không về nhà ăn Tết. Bạch Lão Tam cười ngại ngùng. Cấp trên gọi về, cũng không có cách nào khác. Cậu cũng rất nhiều năm không được ăn Tết ở nhà. Cậu cũng rất muốn ở nhà ăn Tết, nhưng công việc của họ quá đặc thù. Không thể giống như người bình thường có thể thường xuyên ở bên cạnh người nhà được. Tất nhiên Lý Trình Trình có thể thông cảm, cũng không nói gì nữa mà vào bếp làm đồ ăn đưa cho Bạch Lão Tam cầm để lên tàu hỏa ăn. Bây giờ thời tiết lạnh rồi có thể để đồ ăn được 2 ngày bên ngoài. Phá lấu và tôm hùm đất ở nhà Lý Trình Trình luôn có sẵn, cho nên cô để đầy vào hộp cơm. Ngoài ra, Lý Trình Trình còn lấy ra một miếng thịt xông khói và 2 chiếc chân giò thịt xông khói. Cho vào nồi, thêm chút nước vào, sau đó nhóm lửa bắt đầu nấu. Vân Mộng Hạ Vũ Bạch Đại Sơn đi vào bếp hỏi. Vợ à, em đang nấu món gì đấy? Nấu thức ăn trên tàu hỏa cho chú ba đấy. Không phải đi mất mấy ngày sao? Đến lúc đấy cậu ấy chỉ cần mua vài chiếc bánh bao trên xe ăn cùng với đồ ăn chúng ta chuẩn bị là được. Bây giờ trong nồi đang nấu thịt xông khói và chân giò. Chờ thêm lúc nữa vớt ra để lên bàn thái ra là được. Lý Trình Trình nói, hai tay Bạch Đại Sơn ôm đầu của Lý Trình Trình, hôn lên trán cô, cảm ơn vợ, chuyện dầu mỡ này cứ giao cho anh xử lý, em cứ nghỉ ngơi đi. Vâng, thịt xông khói luộc rất trơn và rất khó cắt, nên em giao cho anh. Lý Trình Trình mỉm cười gật đầu, giao việc này cho Bạch Đại Sơn xong thì cô đi làm việc khác. Khi mọi thứ đã hoàn thành, Lý Trình Trình gói 4 hộp cơm vào túi lưới đưa cho Bạch Lão Tam. Cầm lấy, trên tàu hỏa mua chút đồ ăn nóng rồi ăn cùng. Cảm ơn chị dâu, Bạch Lão Tam đưa tay cầm lấy túi lưới. Cuối cùng bây giờ cũng hưởng thụ được sự quan tâm của người nhà. Sau khi giao đồ cho Bạch Lão Tam, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn cùng nhau trở về. Bạch Lão Tam đã là một người đàn ông trưởng thành, quanh năm chạy quanh bên ngoài, gặp phải nguy hiểm như vậy, cũng không cần bọn họ nhắc nhở. Đến ngày 10 tháng 12, cha mẹ ruột của Lý Trình Trình dẫn Quý Bằng đến thôn An Cư. Quý Bằng muốn đến chỗ của Lý Trình Trình chơi với Lý Hiểu Đồng nhưng vì phải chờ Quý Mộ Trình và Phong Tranh nên giờ mới đến được. Cách chương